Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, rực rỡ hẳn lên tiệm tạp hóa. Móa, hố cha đâu? Mấy người các ngươi có hay không chút trò chơi tinh thần rồi? Hùn vốn làm ta một cái người thành thật. Bệ hạ đừng tức giận mà. Chúng ta còn không quen thuộc quy tắc. Mù chơi, điện thoại bưng, đây là ngươi một cái chúa công bắt đầu ta đây trung thần cạo chết lý do. Khụ khụ, kia cái gì? Minh Nguyệt, nhìn giết, tránh. Minh Nguyệt mặt không biểu tình ném ra một chương tránh. Phán định, ách bích, lôi công trợ ta. Minh Nguyệt lần này thủ bài là Lý Hồng lấy chương giác vì mô bản chụp vào cái thần ma đại lục bên. Kia sử dụng lôi thuộc tính ma pháp người đổi. Kỹ năng cùng chương giác đồng dạng. Minh Nguyệt này đợt phán định ra rồi ách bích. Trực tiếp bổ Thu Nhi 2 giọt máu. Thu Nhi giật mình. Phát hiện Minh Nguyệt không dễ chọc. Dùng rồi 2 cái đào đem máu về đầy qua rồi. Đến phiên Minh Nguyệt rồi. Minh Nguyệt ngoài ý muốn không có ra bài trực tiếp qua rồi. Giang Vãn Kiếm cùng Thông Linh Hoa cũng rất cẩn thận. Hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tượng trưng tính giết rồi một chút. 4 cái nữ nhân rõ ràng tiến vào trạng thái. Im lặng chiến tranh tại bàn đánh bài khai hỏa. Cuối cùng ván đầu tiên chiến thắng Minh Nguyệt. Nàng thân phận là nội gián. Đánh rồi đợt 1 chuỗi 3. Minh Nguyệt cầm tới nhân vật khá mạnh. Chỉ cần muốn lưu tránh cùng sửa án định bài đủ rồi. Bảo thủ đấu pháp nhẹ nhõm chiến thắng. Mặt sau mấy cục, mọi người cũng không có nhằm vào Lý Hồng. Chơi tiếp đến lẫn nhau có thắng thua. Về sau mấy ngày, Tam Quốc sát nhiệt độ tiếp tục thăng. Nữ nhân gặp mặt hỏi đều là, giết sao? Bất chi bất giác thời gian 1 tuần lại qua rồi. Chính chơi lấy Tam Quốc sát Minh Nguyệt thu đến rồi công trình đội tin tức. Nói là tiệm tạp hóa đã làm xong. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời thả tay xuống bài. Cùng đi tiệm tạp hóa. Căn cứ Lý Hồng yêu cầu tiệm tạp hóa hết thảy tu 6 tầng. Nhảy lên trở thành rồi này một mảnh kiến trúc cao nhất. Rất có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Các phương diện đều rất không tệ. Lý Hồng thống khoái thanh toán xong công trình khoản. Sau đó cùng Minh Nguyệt, Thông Linh Hoa cùng một chỗ bắt đầu vẽ các loại trận pháp. Đầu tiên là phòng ngự trận. Lý Hồng trực tiếp dùng 9 cấp ma tinh tại tiệm tạp hóa mỗi một tầng đều khắc rồi phòng ngự phù. Sau đó do Minh Nguyệt cùng Thông Linh Hoa rót vào ma lực khởi động trận pháp. Do 9 cấp ma tinh vì nguyên tài liệu, vẫn là Lý Hồng tuyên khắc phòng ngự phù. Cái này phòng ngự trận sợ là 9 cấp cường giả toàn lực công kích trong thời gian ngắn đều rất khó phá vỡ. Trừ rồi phòng ngự trận pháp bên ngoài, Lý Hồng còn thuận tay bố trí không gian trận pháp, mở rộng rồi tiệm tạp hóa nội bộ không gian. Sạch sẽ trận pháp cam đoan tiệm tạp hóa không cần người quét dọn cũng thủy chung không nhuốm bụi. Trận pháp vẽ sau khi hoàn thành. Một đoàn người đi vào tiệm tạp hóa nội bộ. Bệ hạ, người tính làm sao sửa sang cùng phân phối tiệm tạp hóa không gian? Theo ta suy nghĩ, tiệm tạp hóa 1 tầng bán ra là các loại bình thường ma pháp đạo cụ. Là loại kia cái khác cửa hàng đều có. Khá lớn chúng đồ vật, từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 4, bán ra đồ vật là chúng ta tiệm tạp hóa đặc hữu rồi. Như phụ trợ tu hành quyển trục, hóa hình dược tề, rượu đế, do ta thiết kế các loại đồ chơi, bài poker, tam quốc sát đợi một chút, căn cứ giá trị khác biệt, sản phẩm chỗ này tầng thứ cũng khác biệt, như cao cấp rượu đế. Bài poker loại này phải đặt ở tầng thứ 4, phụ trợ tu hành quyển trục loại này đặt ở tầng thứ 2 có thể. Kia tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, muốn làm cái gì đây? Minh Nguyệt hỏi tới, tầng thứ 6 là chúng ta ở địa phương, tầng thứ 5 ta dự định làm thành một cái sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá, Lý Hồng, ngươi muốn cử hành đấu giá hội sao? Ừm, chờ tiệm tạp hóa trùng tu xong, ta dự định cử hành một buổi đấu giá, tuyên truyền một chút chúng ta tiệm tạp hóa sản phẩm, mà lại đấu giá hội sẽ không tổ chức này một lần. Về sau thường cách một đoạn thời gian, chúng ta sẽ cử hành một lần đấu giá hội, mỗi lần đều sẽ bán ra một bình hóa hình dược tề cùng một bộ bài poker. Lấy cam đoan tiệm chúng ta khách hàng, xem ra ngươi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ừm, kỳ thực ta trước kia có những ý nghĩ này, chỉ là cửa hàng quá nhỏ không tốt lắm áp dụng, cho nên mới sẽ ở Sâm Chi Đảo mua xuống nhiều như vậy vật liệu gỗ sửa chữa lại tiệm tạp hóa. Không, nghĩ tới, ngươi đổi cái này cửa hàng như thế tâm. Đúng thế, nói thế nào cũng đúng, ta đặt mua cái thứ nhất tài sản. Minh Nguyệt cười một tiếng không có ở nói. Cái gì? Tiệm tạp hóa sửa sang nhiệm vụ. Tự nhiên cũng đúng rơi xuống Minh Nguyệt cái này địa đầu xà thân. Minh Nguyệt không có chối từ. Tìm rồi Freedom City thanh danh tốt nhất sửa sang sư phó. Bỏ ra hơn phân nửa thời gian. Đem tiệm tạp hóa nội bộ cứ vậy mà làm ra đến. Sau đó là kệ hàng. Lần này Minh Nguyệt chỉ ở tiệm tạp hóa một tầng dùng rồi bình thường chất gỗ kệ hàng. Tầng 2 toàn định chế rồi quầy hàng thủy tinh. 3 tầng là thủy tinh gian hàng. Tầng thứ 4 dứt khoát dùng khối lớn linh tinh điêu khắc rồi giá đỡ. Tầng thứ 5 thì là phòng chế Freedom City đấu giá hội trong lầu tháp bộ chế tác. Có thể đồng thời dung nạp 1.000 người tham gia đấu giá hội. Tầng thứ 6 Minh Nguyệt không có làm sao động đậy, chỉ là đem gian phòng chia cắt rồi một chút. Đến lúc đó ai ở gian nào chính mình đi mua đồ dùng trong nhà tốt. Hết thảy chuẩn bị tự, Lý Hồng bọn hắn từ Alberina gia tộc chuyển về rồi tiệm tạp hóa. Xế chiều hôm đó, các nữ nhân ra ngoài mua sắm rồi một chút đồ dùng trong nhà. Lý Hồng thì là bắt đầu lắp đặt ma thủy tinh. Để cho cái khác mấy tầng cũng có thể nhìn thấy tầng thứ 5 đấu giá hội rầm rộ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Thu Nhi đem thông linh hoa, Giang Vãn Kiếm từ trong chăn túm ra đến. Lần này tiệm tạp hóa xây dựng thêm, ánh sáng nàng cùng Minh Nguyệt làm phục vụ viên khẳng định là không đủ. Thế là tại được Lý Hồng sau khi đồng ý, thông linh hoa cùng Giang Vãn Kiếm cũng bị tính vào rồi phục vụ viên hàng ngũ. Hai người bắt đầu tiếp nhận Thu Nhi đặc huấn, hy vọng có thể mau chóng quen thuộc tiệm tạp hóa sản phẩm. Đồng thời Minh Nguyệt bên kia bắt đầu cùng Ma Pháp Sư Hiệp hội, nhà mạo hiểm hiệp hội lấy được rồi liên hệ, song phương đi qua hữu hảo hiệp thương, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Ma Pháp Sư Hiệp hội cùng nhà mạo hiểm Hiệp hội sẽ đem bọn hắn chế tác một chút ma pháp đạo cụ, hoặc là chấp hành nhiệm vụ đạt được chân quý trang bị lấy ra tiệm tạp hóa bán ra. Tiệm tạp hóa thu lấy 15% dung kim, đồng thời cho hai nhà mỗi tháng cung cấp 50 tấm phụ trợ tu hành quyền trục. Hết thảy chuẩn bị tự. Một tuần sau, ngừng kinh doanh rồi 2 tháng vạn năng tiệm tạp hóa một lần nữa khai trương. Những khách nhân tại 4 cái ăn mặc trang phục nữ bộc xinh đẹp người bán hàng chỉ dẫn xuống hiểu rõ rồi mới tiệm tạp hóa 1, tầng 2 bán ra sản phẩm. Đến rồi tầng thứ 3, những khách nhân sắc mặt phát sinh rồi biến hóa. Nó một cái râu tóc bạc phơ ma pháp sư chỉ vào bày đặt tại thủy tinh trong sân khấu mực ma tinh run. Run rẩy rẩy hỏi, cái này, đây chẳng lẽ là cấp 8 mộc hệ ma tinh? Đúng vậy, vị này khách nhân hảo nhãn lực, khối này chính là cấp 8 mộc hệ ma tinh. Mặt khác, hữu nghị nhắc nhở một chút các vị, trừ rồi nó bên ngoài, tầng thứ 3 trưng bày tất cả ma tinh đều là cấp 8 nha. Thông linh hoa mỉm cười nói đến. Nghe xong thông linh hoa nói, một người trẻ tuổi bị kinh hãi hít vào rồi một hơi lạnh nói. Tê, nơi này hết thảy có hơn 20 cái thủy tinh gian hàng. Chẳng phải là nói nơi này có hơn 20 khối cấp 8 ma tinh. Ngươi có phải hay không mù? Ai nói nơi này đều là ma tinh rồi? Ngươi nhìn bên kia gian hàng,